Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, truy sát. Huyền Nhi tiếp tục, như muốn động thủ xin cứ tự nhiên. Thạch Diễm nhàn nhạt phân phó. Thạch Diễm, Nhiễm Hải Triều đứng tại đằng Hãn Nghĩa trước thi thể. Song quyền gấp cầm không được gầm nhẹ. Trên trán hai tay chờ gân xanh lộ ra, nhẫn nại đến cực hạn. Tuần Thiên Vệ nội bộ đầu đá là đại tội, Túng Kiếm Cốc luôn luôn cùng Chiếu Ngục quan hệ không tốt. Hắn như thật động thủ, không nói trước hiện tại giết không được Thạch Diễm. Thạch Diễm thực lực mình mạnh, bên người Đan Tông cũng nhiều. Như động thủ trước, Thạch Diễm liền có giết ngược lại hắn lý do, coi như có thể giết chết. Hắn cũng trốn không thoát Chiếu Ngục truy tra. Đây cũng không phải là tùy tiện tìm một cái lý do, hoặc có cái gọi là nhân chứng, liền có thể lừa gạt qua. Hắn nhận được tin tức, bắt Thạch Diễm Đông Môn Hữu, Đông Môn Tả chết rồi. Bên ngoài là phạm vào tội, bị bắt bỏ vào Chiếu Ngục thẩm phán. Tự mình lưu truyền là Thạch Diễm giết Đông Môn Hữu. Hắc Diễm Cốc cốc chủ cùng Chiếu Ngục quan hệ vô cùng tốt, hỗ trợ đem tội ác che giấu, liền liền Tuần Thiên Kính bên trong hình tượng đều bị xóa đi. Bọn hắn biết lúc này đã muộn, nếu không Thạch Diễm sớm bị thẩm phán. Nghe được Thạch Diễm mệnh lệnh, Huyền Nhi tiếp tục động thủ. Sung Hư Tông, Kính Nguyệt Tông, Trạm Tộc, hết thảy bị Huyền Nhi giết sạch sẽ. Hút ăn một đoàn lại một đoàn máu hoa, thôn phệ một đoàn lại một đoàn oán hận. Một chỗ Đan Tông, Hư Đan thi thể, chúng thế lực chỉ còn Thiên Cương Tông. Thạch Diễm, ta đối với đại kiếm tu cái long có ân, ngươi thực có can đảm giết ta. Huyền xương bị phong, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu hướng Thạch Diễm giống to. Thiên Cương Tông tông chủ đối với Cao Công Công thanh âm khàn khàn hô. Cao Công Công, ta Thiên Cương Tông như diệt, bướm vị tất nhiên không có, Đan Tông không có lực lượng, tại tử vong trước mặt, tâm tính, trí tuệ cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Thạch Đại Nhân, ta gia chủ đến trước, cố ý phân phó, như gặp đến phiền toái lớn, đem thư tín giao cho đối phương. Cao Công Công sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trải qua đoạn thời gian này, hắn đã phẩm ra hứa Thạch Diễm tính cách, ngữ khí cuối cùng mềm nhũn rất nhiều. Thạch Diễm lườm Cao Công Công trong tay chưa mở ra thư tín liếc mắt. Hạ lệnh, biết, một hồi nhìn, khưu ô, có người lúc trước nói năng lỗ mãng, thay hắn chủ tử vả miệng 10 lần. Cao Công Công trước hết nghe đến Thạch Diễm nguyện ý tiếp thư tín, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Nhưng hạ một hơi, nghe được hoàn chỉnh lời nói về sau, hắn cương ngay tại chỗ. Đúng, Khưu Ô không có chút gì do dự. Hoàng tử người hầu cùng hoàng tử có thể có khác nhau rất lớn. Ở trong mắt hoàng tử, người bên cạnh đều là vật phẩm, một tên hầu cận nào có cái gì tình cảm. Huống chi, Tuần Thiên Vệ quân lệnh như núi, chỉ quản tuân theo. Xảy ra chuyện có hạ lệnh người phụ trách, tuyệt sẽ không liên lụy người khác, nếu không chính là cùng toàn bộ Tuần Thiên Vệ đối nghịch. Mà lại Tuần Thiên Vệ cực bão đoàn, tuần tra tiểu cốc rất nhiều, 300 đại cốc, 42 khe, 7 động thiên, có rất ít ngoại nhân có thể đem Tuần Thiên Vệ bức bách đến giao người trình độ. Khưu Ô thân hình lóe lên, xuất hiện tại Cao Công Công trước. Cao Công Công bên người hai tên Đan Tông liền đợi hành động. Thạch Diễm nhàn nhạt khiến nói. Chúng Thiên Vệ, Huyền Dương Vệ nghe lệnh. Ai loạn động liền làm thịt ai. Lời này vừa nói ra, khiến theo Cao Công Công tới hai tên Đan Tông thân thể cứng đờ. Bọn hắn biết được, Thạch Diễm thực có can đảm làm thịt bọn hắn. Khưu Ô liếc qua không dám động hai người. Hắn tại Cao Công Công trên mặt liền vung 10 trường, không có dùng thực đan linh lực, chỉ là đơn thuần giáo huấn, nếu không Cao Công Công mới hư đan cảnh giới. Khưu Ô một trường liền có thể đem Cao Công Công quất chết. Tại vả miệng bên trong, Huyền Nhi lưu loát xuất kiếm, đem Thiên Cương Tông đám người giết chết. Vả miệng về sau, Khưu Ô lấy ra mật tin trở về chỗ cũ, giao cho Thạch Diễm, ngươi. Cao Công Công khí bờ môi run rẩy, chỉ vào Khưu Ô nói không ra lời, không dám nói, cũng không thể nói. Lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai rất có thể liền muốn bước chúng Đan Tông theo gót. Hiện tại, hắn cũng chỉ dám chỉ Khưu Ô, liền Thạch Diễm bên cạnh cũng không dám chịu, bị sợ vỡ mật, đại nhân, Tùng Nguyên mấy người bị mở trói, từng cái kích động đi đến Thạch Diễm bên cạnh thân. Không có việc gì liền tốt. Thạch Diễm liếc nhìn qua đám người, phát hiện có ba người lén lén lút lút, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Bạch Sĩ Trung, Bạch Tam, Hoàng Khắc Hàn, đại nhân, có người phản bội. Tùng Nguyên đưa lỗ tai Thạch Diễm, đem khoảng thời gian này chuyện phát sinh giản yếu đề cập qua. Việc nhỏ, Thạch Diễm nhìn về phía Bạch Sĩ Trung ba người cùng cái kia phê áp buộc Tùng Nguyên đám người môn đồ, đại nhân, chúng ta sai, chúng ta chỉ là bị Đằng Hãn Nghĩa che đậy. Bạch Sĩ Trung dẫn đầu sắp quỳ xuống đất, trên mặt hắn tràn đầy hối hận sắc. Hoa, Tử Hoàng Nguyên hỏa ra, Bạch Sĩ Trung ba người cùng người khác môn đồ hôi phi yên diệt. Thạch Diễm không có để ở trong lòng chút nào, hắn lại không phải thần, bọn thủ hạ làm sao có thể vĩnh viễn không phản bội. Đến mức kẻ phản bội, giết chết là đủ. Thạch Diễm, ngươi tàn sát người vô tội, ngươi làm sao hướng Hoàng Triều giải thích, làm sao hướng Tuần Thiên Vệ giải thích, làm sao hướng dân chúng giải thích. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở, Nhiễm Hải Triều từ nổi giận đến cạn giận, từ cạn giận đến tỉnh táo, cảm xúc khống chế làm người ta nhìn mà than thở. Tàn sát, Nhiễm Thiên Vệ tựa hồ hiểu nhầm, ta là tại bắt tội phạm Cảnh Phương Bân cùng thu nhận hắn đồng đảng, mà bọn hắn kháng lệnh không theo, bạo lực chạy trốn. Thạch Diễm nhíu mày, đối với Nhiễm Hải Triều cảm xúc khống chế nhiều xóa kính nể, tốt lòng dạ. Nhiễm Hải Triều hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn xem Thạch Diễm. Hắn hôm nay liền có thể đi vào Thái Ất Thánh Tuyền. Chờ từ Thái Ất Thánh Tuyền ra, Túng Kiếm Cốc Cốc Chủ đã đáp ứng hắn, cho phép hắn tiến vào Rồng Sinh Ao đột phá. Ta sẽ bẩm tên Tuần Thiên Vệ giám sát ti. Nhiễm Hải Triều không có nói dọa, ném câu tiếp theo về sau, đường cũ trở về, rất nhanh không thấy bóng dáng, liền đệ đệ của hắn thi thể đều không có thu. Thạch Thiên Vệ, người này không đơn giản a. Vu Thuần có ý riêng. Nhiễm Hải Triều nhẫn nại tại hắn thấy qua người bên trong số một số hai. Loại người này, nếu không đừng chọc, muốn gây liền vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, nếu không hậu hoạn vô tận. Thạch Diễm chuyển mắt chân thành nói, cái kia Vu tướng quân còn đang chờ cái gì? Ha ha, cái kia ngươi lúc trước đáp ứng ta. Vu Thuần ánh mắt sáng rực, quân tử ước hẹn, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Thạch Diễm ngôn từ chuẩn xác, tốt, ta nguyện cược một lần. Vu Thuần cùng Thạch Diễm đối mặt mấy hơi thở, gắt gao quan sát Thạch Diễm con mắt, như muốn từ bên trong quan sát ra tin tức gì. Đáng tiếc, Thạch Diễm hai mắt như thường, hắn nhìn không ra, hắn nguyện ý như thế giúp Thạch Diễm. Xem trọng chính là Thạch Diễm chuẩn chiếu Ngục Thiên Vệ thân phận. Kim phủ chủ, làm việc, Vu Thuần lấy ra một cái đen mặt nạ sát, mang trên mặt, Kim Thiên Hàn cũng như thế. Hai tên Kim Đan Cảnh, kỳ thật có Vu Thuần một người là đủ rồi. Bốn tên Kim Thiên Hàn cùng Nhiễm Hải Triều chung vào một chỗ đều không phải Vu Thuần đối thủ. Chỉ bất quá Kim Thiên Hàn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn muốn động thủ liền sẽ không cho Nhiễm Hải Triều đào thoát cơ hội. Cũng coi là nhập đội, đem ba người bọn họ triệt để buộc chung một chỗ. Đây là vấn duyên hương, ta từ trên thân Đằng Hãn Nghĩa phát hiện, đã trên người Nhiễm Hải Triều lưu lại. Thạch Diễm lấy ra một chi hương, cũng nhen nhóm nó, quả nhiên, hương thiêu đốt về sau, phiêu đi ra phương hướng, cùng Nhiễm Hải Triều rời đi lộ tuyến khác biệt, triệt để tương phản. Nhiễm Hải Triều xác thực rất cẩn thận, đáng tiếc, Vu Thuần tiếp nhận vấn duyên hương, bội phục hạ đối với Thạch Diễm giơ ngón tay cái lên. Nếu không có cái này hương, bọn hắn thuận theo Nhiễm Hải Triều rời đi phương hướng đuổi theo, nhất định thất bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.